Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, đấu quỷ. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, ngang tay tưởng bờ. Không đem ngươi ngược đến hận cha mẹ ngươi vì cái gì sẽ đem ngươi sinh đến trên đời này. Lão phu về sau liền không hề họ Tề, cùng ngươi họ Diệp. Tề Hồng Vân đột nhiên liền giận tím mặt nói. Lão phu liền trước phóng quỷ sủng phệ tẫn ngươi căn cơ, phế tẫn ngươi tu vi sau, lại đến chậm rãi ngược ngươi chơi. Ô nga, âm phong từng trận, quỷ nhíu dày đặc, một đầu cao tới trượng 8, rộng rãi trượng 8, mấy thành hình vuông một sừng mãnh quỷ, chính hai mắt hung ba ba trừng mắt Diệp Phong. Này, phong cách nghiêm trọng không đúng a. Diệp Phong ngầm bực nói. Ca tới nơi này là tới chơi luyện cấp, không phải tới chơi trộm mộ tích. Lộng cái quỷ ra tới tính cái gì một chuyện a, Tề lão nhân. Đây là ngươi làm ra tới quỷ a, Diệp Phong vẻ mặt đạm cười nói. Quỷ loại này ra hỏa tuy hiếm lạ, nhưng ngươi có, ta cũng có thể có. Đại ngốc, mau ra đây hướng ngươi lão lãnh đạo hỏi cái hảo. Lão lãnh đạo hào, một cái phấn mặt răng nanh, béo đô đô, ngốc hô hô đại sửu quái đột nhiên trông rỗng xuất hiện ở phòng khách chung. Này đại sửu quái vẻ mặt cộc lốc hướng lão lãnh đạo chào hỏi. Cầu thặng quỷ sủng ngươi thế nhưng không có giết nó, còn bị ngươi dưỡng đến như vậy phì. Tề Hồng Vân vẻ mặt không thể tưởng tượng nói. Không nghĩ tới ngươi chẳng những sẽ dưỡng quỷ kỹ thuật so với chúng ta Thiên Chu giáo loại này dưỡng quỷ hộ chuyên nghiệp còn càng chuyên nghiệp. Diệp Phong vẻ mặt hãn nhiên, vốn dĩ hắn lúc ấy lập tức liền tính toán bóp chết kia chỉ lại hung lại xấu mặt mũi hung tợn thiểu năng trí tuệ quỷ, ai ngờ tử phủ trung kia lũ thực đàn bà màu hồng phấn pháp lực đột nhiên liền vọt ra. Đêm này ngốc quỷ cướp được tử phủ bên trong đương bảo giống nhau triền lên, vẫn luôn triền thành một cái hồng nhạt trứng màu. Kết quả không mấy ngày này trứng màu liền phu hóa ra một cái phấn mặt răng nanh kiêm béo đô đô đại ngốc quỷ. Này đại ngốc tuy ngốc, lại so với nó đời trước thiểu năng trí tuệ quỷ thông minh nhiều, đại khái có 74 tả hữu chỉ số thông minh giá trị. Khó nhất đến chính là, này đại ngốc thế nhưng cùng hắn tâm ý tương thông, thật là hắn trung tâm như một cùng thí quỷ. Người dưỡng quỷ kỹ thuật tuy hảo, nhưng ở lão phu trước mặt dở trò, lại so với múa rìu qua mắt thợ càng buồn cười. Tề Hồng Vân vẻ mặt khinh thường nói, người dưỡng này chỉ quỷ, chỉ là lão phu từ một đống rác rưởi quỷ bên trong lấy ra tới người nhu nhược quỷ. Này chỉ rác rưởi chung người nhu nhược, so với lão phu từ trăm vạn hy sinh oanh liệt chung tỉ mỉ chọn lựa ra tới đại tướng quân quỷ, thật là giống như sâu lông cùng diều hâu chi đừng. Đại ngốc, Tề tiền bối tại hoài nghi ngươi quỷ phẩm, cũng nhục nhã ngươi vũ dũng. Diệp Phong đứng dậy, búng tay một cái, biểu hiện một chút, phương đại tướng quân, đi xé ngươi trước mắt cái này rác rưởi. Nuốt ngươi trước mắt cái này người nhu nhược. Tề Hồng Vân bàn tay vung lên nói. Nga ô, nga ô, phương đại tướng quân uy phong lẫm lẫm, quỷ khí lạnh thấu xương, giống diều hâu giống nhau xoay quanh, quát lên 18 cấp quỷ phong, lấy trên cao nhìn xuống chi tư, quét ngang ngàn quân chi thế, nhào hướng đại ngốc. Nhưng mà đại ngốc chỉ là ngơ ngốc vươn một con bụ bẫm quỷ thủ, đột nhiên liền không thể hiểu được bóp lấy phương đại tướng quân cổ. Nháy mắt, quỷ phong tẫn tát, quỷ khí tẫn yên, chỉ thấy đại ngốc giống chảo tiểu kê giống nhau đem phương đại tướng quân bắt được miệng mình biên. Sau đó đem một trương miệng rộng căng đến giống khối ván cửa như vậy đại nga ô một chút sau liền đem trường khoan cao đều rộng rãi trượng 8 phương đại tướng quân giống tắc bánh mì giống nhau nhét vào chính mình miệng rộng. Đại ngốc chép chép miệng sau, tỏ vẻ một bức ăn rất ngon bộ dáng. Đại ngốc ăn luôn Tề Hồng Vân quỷ sủng, Tề Hồng Vân cũng không quá phận kinh ngạc, quỷ ăn quỷ ở Thiên Chu Giáo. Đó là thực tầm thường tiết mục. Đại Ngốc thắng lợi dễ dàng Phương Đại Tương Quân chiến lực. Tề Hồng Vân cũng chỉ là hơi kinh ngạc Diệp Phong dạy dỗ quỷ sủng kỹ thuật. Cũng không để vào mắt. Ở giờ trò chuyên gia Tề Hồng Vân trong mắt, Đại Ngốc quỷ lực cũng liền còn có thể tạm chấp nhận tạm chấp nhận. Đối hắn cấu không thành cái gì uy hiếp. Nhưng Tề Hồng Vân ngắm đến Đại Ngốc trên trán kia một loạt nhật nguyệt tinh dấu hiệu sau, lại hãi đến quả thực nghịch phản thiên. Vèo một tiếng, ăn no cơm Đại Ngốc trốn trở về Diệp Phong tử phủ. Diệp Phong lại ngắm ngắm bốn phía sau, rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn nói: "Ân, phong cách rốt cuộc bị tu chỉnh. Tề lão nhân, chúng ta vẫn là tiếp tục chơi huyền huyễn đi. Ngươi nếu là tưởng sửa chơi tiên hiệp, ta cũng vui phụng bồi. Trên thực tế, tiên hiệp ta cũng có thể chơi thật sự trôi chảy. Cái gì huyền huyễn, cái gì tiên hiệp, này hiếm lạ cổ quái tiểu xúc sinh trong đầu rốt cuộc ở chủ cái gì phong a, trời xanh a, đại địa a." Tề Hồng Vân đột nhiên liền quỳ trên mặt đất, đấm ngực dậm chân khóc thét lên: "Uổng ta đối Thiên Chu Giáo cả đời trung thành và tận tâm, khăng khăng một mực đi theo mấy trăm năm, kết quả là ta Tề Hồng Vân nhất không đội trời chung thù địch, thế nhưng sẽ là Thiên Chu Giáo thiên tử bệ hạ, ta hận a, ta oán a, ta muốn phản nó." "Tề lão nhân, ngươi đã bị nhận định vì Thiên Chu Giáo dư nghiệt, hiện tại mới tưởng bỏ gian tà theo chính nghĩa cũng đã quá muộn. Liền tính ta tin, bọn họ cũng sẽ không tin a. Ngươi vẫn là tiếp tục đương vai ác đi." Diệp Phong vẻ mặt hiếm lạ nói: "Các ngươi Thiên Chu Giáo không phải có giáo chủ sao, như thế nào lại làm ra cái thiên tử bệ hạ? Không nghe nói qua một không trung không có hai mặt trời, quốc vô nhị chủ sao? Đây là muốn nháo nội chiến tiết tấu. Nhưng không thật là khéo a, tiểu xúc sinh, ngạch sinh nhật nguyệt tinh đây là thiên quỷ dấu hiệu, ngươi chẳng lẽ không biết nói sao? Ngươi dưỡng ra một đầu thiên quỷ, ngươi thế nhưng sẽ chính mình cũng không biết sao?" Tề Hồng Vân vẻ mặt cực độ oán độc nói: "Phàm là thiên quỷ chủ nhân, chính là Thiên Chu Giáo tất sẽ thề sống chết đi theo thiên tử. Bởi vì chỉ có thể dưỡng ra thiên quỷ trời xanh chi tử, mới có thể chân chính rầm rộ Thiên Chu Giáo. Đáng tiếc a, Thiên Chu Giáo rốt cuộc vô pháp biết, bọn họ khổ mong suốt 108.000 năm thiên tử đã hiện thế, bởi vì lão phu hôm nay liền phải thay trời hành đạo, chu diệt ngươi cái này Thiên Chu Giáo lớn nhất dư nghiệt." "Ha ha a, Tề lão nhân, ngươi không cảm thấy ngươi tinh thần trọng nghĩa tới đã quá muộn điểm sao? Hơn nữa ngươi bát nước bẩn kỹ xảo thật sự quá cấp thấp, sao trò đùa còn không bằng." Diệp Phong một chút đều không thèm để ý chính mình thật sự dưỡng một đầu thiên quỷ. Thiên quỷ ngốc quỷ, có thể giúp chính mình luyện cấp quỷ chính là hảo quỷ. Hắn vẻ mặt hiếu kỳ nói: "Tề lão nhân, có thể hay không thỉnh giáo một chút? Hôm nay quỷ theo ta thấy tới cũng tầm thường thật sự, nhưng nó vì cái gì có thể giúp các ngươi rầm rộ Thiên Chu Giáo đâu? Hừ, lão phu khiến cho ngươi chết cái minh bạch đi, làm cho ngươi trước khi chết có thể càng vô cùng hối hận một trận." Tề Hồng Vân nói: "Chúng ta Thiên Chu Giáo dưỡng quỷ sủng tác dụng chính là dùng quỷ sủng hút hết các tu sĩ tinh khí thần, đem nó chuyển hóa thành pháp lực tinh hoa cùng chúng ta tu luyện. Cứ như vậy, tu sĩ là quỷ sủng giết chết, nghiệp lực tính không đến trên đầu chúng ta, nhưng chúng ta lại có thể dựa quỷ sủng cung cấp cuồn cuộn không ngừng pháp lực tinh hoa. So dựa cắn đan càng tới cũng nhanh tiệp nhẹ nhàng, lại còn có vô đan độc chi yêu. Quỷ sủng chung, cấp bậc tối cao thiên quỷ, có thể đem các tu sĩ tinh khí thần chuyển hóa cả ngày phẩm pháp lực. Có được một đầu thiên quỷ, tương đương với chúng ta có thể sử dụng cuồn cuộn không dứt thiên phẩm đan tu luyện. Có thể ở quá ngắn thời gian nội, vì Thiên Chu Giáo bồi dưỡng cuồn cuộn không dứt siêu cấp thiên tài.